Trị Hoan trọng nhạt, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghênh diện mà đến ôn nhu đột nhiên, quái dị lại mạc danh, không phù hợp vẫn thường nên có ở chung phương thức, Kỷ Sầm An phản xạ có điều kiện tính thiên sườn đầu, hướng bên phải trốn, động tác biên độ không lớn, một tay căng phía sau vị trí, hơi dương cổ, đông cứng mà muốn tránh đi, nhưng chỉ do phí công. Trung gian liền bàn tay khoan khoảng cách, liền thoát ly nam giả lòng bàn tay cũng chưa có thể làm được. Làm lơ người này ý nguyện, nam giả không hiện ra sắc, một cái tay khác cũng duỗi đến bên kia, đáp ở nàng bên gáy, cầu lấy không cho lại lui. An tĩnh dừng ở nam giả trong lòng bàn tay, Kỷ Sầm An môi tuyến bình thẳng, ta trên mặt không đổ vật, nam giả ngoảnh mặt làm ngơ, lòng bàn tay xoa. Không một lát liền làm ra một khối dấu vết không hiện vết đỏ tử. Hạ lực có chút tàn nhẫn. Có tâm mà làm chi? Ngồi thẳng, không cần loạn hoàng. Nam già nhàn nhạt nói. Giống như vô tình mà chạm vào Kỷ Sầm An cổ đường cong. Miêu hình dáng hướng lên trên di động. Nhưng không hoàn toàn dựa gần. Xúc cảm như có như không. Ngứa, Kỷ Sầm An lại quay đầu. Có thể, còn không được. Nam già trả lời, ấn xuống nàng bả vai. Đợi chút, không vội, dục kéo ra nàng. Kỷ Sầm An giật giật, nâng lên cánh tay, nhưng bị chống đỡ, còn không có nâng lên đã bị phất khai. Nam già mềm nhẹ nhìn thẳng, rất kiên trì, đừng nhúc nhích. Kỷ Sầm An nói, được rồi, đừng lau, giống như có điểm cái gì. Người nhìn không thấy, nam già biểu hiện đến tâm bình khí hòa. Chỉ có ánh mắt càng trầm càng lợi hại. Có cũng nên lộng sạch sẽ. Còn kém điểm. Không lay chuyển được đối phương. Kỷ Sầm An giữa mày dựng thẳng lên một đạo thiển ngân. Khăn ướt là cồn tiêu độc hình khăn ướt. Lau mặt tiếp nước tháp tháp. Không mùi vị. Nam già đầu ngón tay là ấm. Là một loại khác hoàn toàn bất đồng độ ấm. Mang theo quen thuộc nhiệt ý. Nam già hoàn toàn đối với nàng. Hướng về ta bên này. Lại chuyển qua tới chút, Kỷ Sầm An run run mí mắt, nàng bất động, nam già liền bản thân thượng thủ, khiến cho này chuyển hướng bên này, tiếp tục lộng, nhưng lúc sau không như vậy dùng sức, không đến mức làm người cảm thấy khó chịu. Lau xong rồi, thu hồi khăn ướt, lần này không ném trên mặt đất, nam già đem nó mở ra, buông tay, Kỷ Sầm An trên mặt thực sự có đồ vật, khăn ướt dính một chút nhan sắc. Mắt thường gần như phân biệt không ra, là còn sót lại son môi, lúc ấy không cẩn thận lưu lại, nhưng nàng không cảm giác ra tới. Đêm nay bóng đêm quá nồng đậm, trấn trên trang viên đen tối, trên đường cũng hắc, điểm này điểm sắc thái bị ám trầm hoàn cảnh cắn nuốt. Lặng lẽ bám vào làn da thượng, hoàn toàn không chớp mắt, cho dù là vào giờ phút này bạch lượng ánh đèn phía dưới. Nếu không phải để sát vào cẩn thận nhìn chăm chăm nhìn, kỳ thật cũng là phát hiện không được. Kỷ Sầm An một đốn, giật mình, Thiệu Dư Bạch là hóa trang, son môi đồ đến trọng, gần hơi chút cọ cọ, liền để lại này phân kỷ niệm cho nàng. Nàng không nhận thấy được, lúc trước hồi tiếp đãi chỗ, Triệu Khải Hoành cũng không phát hiện, đem người này biến hóa cất vào đáy mắt. Nam già vuốt ve nàng khóe môi. Ngón cái dán lên đi. Kỷ Sầm An giải thích. Ta. Nam già dùng ngón tay che lại nàng miệng. Không có hứng thú nghe. Đè thấp tiếng nói nhẹ giọng nói. Mặt sau nói tiếp. Hiện tại không nói chuyện những cái đó. Kỷ Sầm An ngập ngừng. Trung quy vẫn là không mất hứng. Ta giúp ngươi mạt dược. Nam già nói. Không để bụng chân tướng. Chút nào tò mò hứng thú đều không có. Cả người phảng phất chết lặng, lại làm như không ngại, cho phép như vậy khác người. Hôm nay rất chậm, thượng xong dược liền sớm chút nghỉ ngơi. Kỷ Sầm An ngồi định rồi, không lời nói trả lời, không cần nàng hồi phục. Nam già hãy còn nói, này một tầng phòng cho khách thật lâu không thu thập, ngủ không được người, đêm nay ngươi lưu nơi này. Lưu nơi này, tất nhiên là trong phòng. Kỷ Sầm An không phản đối, khá vậy không ra tiếng. Nam già sờ nàng mặt, niết nàng cằm, làm chính diện nhìn chính mình. được không? Có thể hay không? Nam già hỏi lại, đôi mắt như nước, răng quan mấp máy. Sau một lúc lâu, Kỷ Sầm An nói, ân, không có lựa chọn đường sống. Đối phương cũng không phải vì hỏi nàng ý kiến. Như thế nào trả lời đều là một cái kết quả. Vừa lên tới liền không chuẩn bị nhiều phòng. Trừ bỏ nơi này, vãn chút thời điểm cũng không địa phương khác có thể đi. Sàn nhà cũng chưa đến ngủ. Từ vào phòng tử khởi chính là định rồi. Môn đều khóa trái, còn có thể đi nơi nào? Rõ ràng đều không cần hỏi. Trắng nõn ngón tay trở lại chỗ cũ, lại đụng vào ai thượng miệng. Từ môi trên đến môi dưới, sườn biên đến trung gian. Nam già động tác nhàn tản nhẹ nhàng chậm chạp, giống như lơ đãng, đều không phải là cố ý làm như vậy. Nhưng chậm chạp không đình chỉ, phảng phất chạm vào vị này không phải chân thật người, mà là có thể cầm giữ ở vỗ tay linh kiện chủ chốt. Là độc thuộc về tự thân sở hữu vật. Kỷ Sầm An hơi run nùng lông mi, theo bản năng rũ tầm mắt, nhìn về phía trước mặt, không phải tìm ta hỗ trợ. Như thế nào không hỏi xem bên kia tình huống? Nam già nói, khí chàng 10 phần, ngón tay hướng trong thăm thăm. Bùi Thiếu Dương bọn họ làm cái gì? Đều không muốn biết. Kỷ Sầm An thật thành, ở phía sau biên gặp bọn họ, ngón tay dính ướt át. Nam già không kinh ngạc, theo nàng khuôn mặt hình dáng nhẹ nhàng chuyển lưỡng đạo, nói thẳng làm rõ, ngươi chỉ cần ta mang ngươi qua đi, cái khác không dùng được người khác. Kỷ Sầm An không biện giải, đã hiểu rõ, chỉ nói, ta không biết Thiệu Dư Bạch sẽ xuất hiện. Nam già không tiếp này cha, đối dư thừa người kia nửa điểm ý tưởng đều không có. Gần chút thiên đã không ngừng một lần nghe qua cùng loại nói. Tên này truyền tới lỗ tai chỉ là ba chữ, trở nên dâu ria, thị sĩ bên kia không có gì hảo cha, ta biết đến, ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng. Nam già giảng đạo, từng câu từng chữ bình dị, ngươi khả năng so với ta càng hiểu biết một ít, rốt cuộc càng trước thu được tin tức, so với ta còn sớm một chút. Kỷ Sầm An nghẹn lời, yết hầu bị lấp kín, không cần ta nói tiếp, đêm nay cũng là... Nam già nói, làn điệu thực nhẹ, không giống trước vài lần tranh chấp khi như vậy bén nhọn mang theo gai. Người có thể chính mình giải quyết. Kỷ Sầm An nói, người sinh khí, không có, người lúc ấy cũng ở, Nam già e hèm, là, trùng hợp đi nơi đó đi dạo. Kỷ Sầm An, không thấy được ngươi, Nam già kể hết báo cho, ở bên kia trên bờ, rừng cây nhỏ mặt sau. Ly các ngươi không xa, ở vào tầm nhìn manh khu. Kỷ Sầm An nói, ngay từ đầu là ta một người. Đau không? Nam già bỗng nhiên nói, nỉ non dường như đổi đề tài. Thật không quan tâm những chi tiết này. Kỷ Sầm An im lặng, khúc xúc khởi đốt ngón tay, cầm lấy thuốc mỡ. Nam già biểu tình tự nhiên, vặn ra, bài trừ một mặt màu trắng ngà mặt đầu ngón tay. Ôn thanh nói, khi nào học được hút thuốc? Kỷ Sầm An nhấp nhấp môi, tầm mắt theo đối phương. Đại học trong lúc, trước kia chưa thấy qua ngươi trừ. Nam già nói, giống như một lần đều không có. Kỷ Sầm An trả lời, chỉ là không lo ngươi mặt. Nam già, vì cái gì? Kỷ Sầm An, ngươi không thích, ai nói? Không cần phải ai nói. Ân, Nam già gật đầu, trầm ngâm một lát, suy tư hạ. Lời nói có ẩn ý mà thừa nhận. Xác thật không thích. Kỷ Sầm An giải khai ngón tay, phương tiện nàng mạt dược. Lời ít mà ý nhiều. Sau lại giới, bản thân liền không phải hảo thói quen. Nam già nhận đồng nói, trước mạt kết vảy ngón tay, lại là mặt khác kia chỗ, thình thịch đau đớn truyền đến. Kỷ Sầm An không nín được về phía sau xúc, đau đến hít hà một hơi. Sắc mặt đều đổi đổi. Ban đầu rõ ràng không nhiều lắm cảm giác, bọt nước phá đều chịu được, mới vừa năng đến đầu buổi tối đều không cảm thấy có bao nhiêu bực bội. Trước mắt bị thuốc mỡ một ký, siết phảng phất miệng vết thương da thịt đều bị cắn. Kỷ Sầm An tê thanh, không hề phòng bị. Nam già không dao động, chế trụ nàng hai ngón tay, cố tình muốn cho nàng thật dài giáo huấn giống nhau, muốn cho nàng đau, chịu đựng. Không tự chủ được sau xúc, Kỷ Sầm An khẽ cắn môi. Giây lát, vẫn là từ chứ. Nam gia cũng không ngẩng đầu lên. Trầm trong lòng thuốc mỡ. Mạt Dược cũng liền trong chốc lát công phu. Thu phục, lại chấp khởi tay nàng phóng bên môi. Có một chút không một chút mà thổi thổi khí. Hống tiểu nhãi con giống nhau. Có cổ không thể hiểu được ý vị. Nhưng lại không có gì. Thở ra khí là lạnh. Lạnh từ từ. Triệt tiêu bộ phận đau đớn. Kỷ Sầm An không được tự nhiên. Nhưng nam già mặt vô biểu tình. Dường như đây là thực lơ lỏng bình thường hành vi. Hai người chi gian chưa bao giờ từng có loại tình huống này. Cho dù là lúc trước Kỷ Sầm An cưỡi ngựa quăng ngã gãy xương tiến bệnh viện. Nam già cũng chưa từng như thế quan tâm nàng. Càng không cần phải nói như vậy hơi thở. Ly đến thân cận quá. Nam già lại là hơi cúi người cúi đầu. Kỷ Sầm An động động đốt ngón tay. Vô tâm đụng tới gần trong gang tấc cánh môi. Sau một khắc, lại muốn bắt khai. Nhưng nam già không làm. Càng vì dùng sức mà bắt lấy nàng cánh tay. Lại thổi vài cái. Tô tê dại ma. Giống như không có phân lượng lông quạ phất quá. Hơi thở rơi xuống ngón tay thượng. Theo hơi mỏng ra thấm vào nội bộ. Lại dọc theo xương cốt hướng địa phương khác toàn. Xa lạ khác thường cảm thụ dậy người không khỏe. Kỷ Sầm An ngực đều buộc chặt. Không bao lâu. Đầu ngón tay cũng lạnh từ từ. Nam già khép hờ mắt. Ngừng một lát. Kỷ Sầm An vẫn không nhúc nhích. Trong đầu không. Đãi chạm đến ướt át ấm áp bao vây. Tiếng nói mất tiếng. Được rồi. Nam già có tai như điếc. Gục xuống mắt. Đầu ngón tay. Mơ u bàn tay. Cổ tay tiết. Sở hữu Thiệu Dư Bạch chạm qua địa phương. Một chỗ không rơi hạ. Núi giả sau. Kỷ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch dán cùng nhau. Bị đối phương bắt lấy. Hai tay đều không ngoại lệ. Nam già thẳng khởi eo lưng. Lôi kéo Kỷ Sầm An áo sơ mi cổ áo. Nhẹ xả hướng chính mình. Thấp thấp nói. Nàng còn chạm qua nơi nào? Kỷ Sầm An nói. Không có. Nơi này. Nam già hỏi. Bàn tay phóng nàng trên bụng nhỏ. Kỷ Sầm An phủ nhận. Không phải. Trở lên di chút đến xương sườn nhất phía dưới. Nam già dương mắt. Ánh mắt trầm nướng. Khiến cho Kỷ Sầm An phục đến chính mình trong lòng ngực. Đó là nơi này. Kỷ Sầm An không thể không tới gần chút. Chống mép giường. Hô hấp tiệm nhược. Nàng không đối ta làm cái gì. Lại lần nữa hướng lên trên điểm. Nam già một tấc tấc vỗ về. Đến xương quay xanh nơi đó mới dừng lại. Rồi sau đó dùng ngón cái thật mạnh quát quát. Ngay sau đó xoa Kỷ Sầm An sau cổ. Nàng đụng tới cái này địa phương. Còn có phía sau. Nàng ôm ngươi. Khoanh lại ngươi vai hoàn. Kỷ Sầm An nói. Bùi Thiếu Dương bọn họ còn ở. Ngươi không đẩy ra Thiệu Dư Bạch. Nam già thẳng chỉ trọng điểm. Kỷ Sầm An. Không phải ngươi tưởng như vậy. Không đợi giải thích xong. Lại sờ lên lấp kín. Nam già không muốn nghe. Làm cái im tiếng động tác. Ý bảo im miệng. Cùng Kỷ Sầm An mặt đối mặt. Hai người đều mau ôm một khối. Tựa như đêm nay nàng cùng Thiệu Dư Bạch như vậy thân cận. Nam già thò lại gần vuốt nàng mặt. Thở ra khí đều trọng chút. Ngực hơi hơi phập phồng. Tựa ở cực lực đè nặng cảm xúc. Thật lâu hoãn hoãn. Bình phục lại đây. Nam già một bên vỗ nàng khóe miệng. Một bên phủ lên đi. An tĩnh điểm. Vừa mới nói hảo không nói chuyện này đó. Không kịp lại mở miệng. Kỷ Sầm An đã bị cắn một chút. Bị nuốt rớt còn lại lời nói. Thật lâu sau. Ấn Kỷ Sầm An má trái. Vỗ đến Thiệu Dư Bạch đụng tới quá nơi đó. Nam già đem môi cái trên mặt nàng. Ôn nhu hôn hôn. Phòng tắm môn đẩy ra. Sưởng. Vòi hoa sen ra thủy. Xối sạch sẽ mặt đất. Phong bế không gian dính nhớp. Ẩm ướt chung hỗn loạn đêm hè oi bức. Cùng với trong không khí hủ bại bùn đất vị. Cách chương.